Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, hổ phách. Tiểu gia hỏa, ngươi là đến cho ta cù lét sao? Kyokosu giễu cợt, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có sử dụng phong huyệt. Nói thời điểm Miroku liền chuẩn bị cởi ra phong huyệt phong ấn. Pháp sư không muốn, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền ở trên người hắn. Chứng kiến Miroku chuẩn bị mở ra phong ấn thời điểm, té trên mặt đất hơi có vẻ hơi chật vật Kagome nhất thời liền xông Miroku hô. Ghê tởm, nghe nói như thế Miroku lại có chút không cam lòng. Bất quá lập tức vẫn là không có tuyển trạch tiếp tục sử dụng phong huyệt. Kyokosu bị phong huyệt hút vào ngược lại là không quan hệ. Thế nhưng nếu như nói vì vậy mà có thể dùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thiếu lời nói, tình huống khả năng liền tương đối lúng túng. Hắc hắc, Kyokosu cũng không cố những thứ này. Cả người lần thứ hai một cái bước xa bay thẳng đến Miroku phương hướng lại vọt tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không thể không nói Kyokosu biểu hiện ra lực lượng hay là tương đối hung hãn. Chỉ ít nói Miroku cũng không thể cùng là địch. Cũng vì vậy ở liên tiếp kích đống mấy chùy sau đó, Miroku liền trực tiếp bị kích động đánh bay ra ngoài. Không xong, Miroku nhất thời liền hiện đầy tế tế mồ hôi lạnh. Nếu như nói bình thường mà nói vô thương nhất định là có thể chạy đến. Thế nhưng đều đã qua cái này lâu, vô thương bên kia còn không có động tĩnh. Đối với Miroku mà nói vẫn tương đối lúng túng. Đạp đạp đạp đạp. Đang ở Miroku cảm giác được nguy hiểm thời điểm, một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Nhìn nữa Sango bên này, Vân Mẫu tốc độ rất nhanh, đồng thời lập tức liền dẫn Sango đi tới một chỗ trong rừng rậm. Ô ô, Vân Mẫu phía trước. Lập tức xông Sango ô ô nói rằng, phía trước có vật gì? Sango có chút không dám xác nhận. Thế nhưng nếu nói là Vân Mẫu mang cùng với chính mình tới được, như vậy xem ra trong này nhất định là tồn tại chuyện gì vật. Sango nhất thời liền hướng phía trước đi tới. Một con mắt, nàng liền thấy được một đạo đứng dưới tàng cây thon gầy thân ảnh. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Sango cả người không khỏi trừng lớn con mắt. Lập tức cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Đã hoàn toàn thị sử vu chấn sợ trong. Lúc này Sango chỗ đã thấy đạo thân ảnh này thoạt nhìn 13-14 tuổi. Một thân trang phục, trong tay còn nắm một thanh mang theo khóa liêm đao. Đặc biệt gương mặt đó, mặc dù ở trên khuôn mặt này xem không phải đến bất kỳ biểu tình gì lưu truyền, thế nhưng Sango vẫn là có vẻ cực kỳ kích động, thậm chí còn viền mắt đều hơi có chút đỏ. Hổ phách, là ngươi sao? Sango hỏi lời này thời điểm môi đều có chút run rẩy. Run rẩy, không sai. Lúc này đứng ở Sango trước mặt chính là nàng trước đây mất tích đệ đệ hổ phách. Lại nói tiếp từ lần kia khu ma sư hành động sau đó, Sango liền cũng tìm không được nữa đệ đệ của mình hổ phách. Thậm chí còn trước đây Sango gia nhập vào vô thương đội ngũ ở giữa, cũng chỉ là muốn cho vô thương tìm giúp hổ phách. Đáng tiếc là, cho tới nay cũng không có hổ phách tin tức. Cái này không từ có thể dùng Sango đã tuyệt vọng. Đồng thời một lần nhận thức vì đệ đệ của mình có lẽ là đã chết ở tại yêu quái trong tay. Đúng vậy a, ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới. Một ngày nào đó lại còn có thể cùng đệ đệ của mình hổ phách gặp lại. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao vừa rồi Vân Mẫu sẽ có phản ứng lớn như vậy. Dù sao Vân Mẫu đối với hổ phách khí tức cũng đều là vô cùng mẫn cảm. Cho nên nó có thể cảm nhận được hổ phách khí tức. Nơi nào nghĩ đến, hổ phách khi nhìn đến Sango thời điểm trong con ngươi vẫn như cũ là như là nước đọng vậy bình tĩnh. Không có bất kỳ ba động. Không chỉ có như vậy. Vào lúc này hổ phách tay trái chấn động. Quấn, vòng quanh xiềng xích nhất thời liền hoa lạp lạp bắt đầu vang lên. Ngay sau đó liêm đao trực tiếp xẹt qua một đạo phong mang hung hăng hướng phía Sango bên này cắt. Qua đây, cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Sango nhất thời kinh hãi. Trong con ngươi chớp động ra khỏi hoàn toàn không tưởng được. Bất quá nàng cũng biết hiện tại loại tình huống này căn bản không phải do chính mình quá nhiều đi. suy tư cái gì? Phải biết rằng hổ phách là quyết tâm. Nếu như nói Sango không có bất kỳ né tránh nói, tin tưởng liêm đao nhất định sẽ xẹt qua Sango cổ. Làm. Cũng vì vậy Sango trực tiếp phản tay nắm chặt sau lưng Phi Lai Cốt. Chỉ nghe được thanh thúy một tiếng, liêm đao liền hung hăng đánh vào Phi Lai Cốt bên trên. Lập tức lại đánh bay trở về. Hổ phách, ta là ngươi tỷ tỷ Sango a. Khi nhìn đến hổ phách lại còn chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích thời điểm, Sango nhất thời liền xông hổ phách hô. Cùng lúc đó bên trên Vân Mẫu cũng đồng thời tại chỗ ô ô kêu. Tựa hồ có hơi sốt ruột, nhưng mà hổ phách nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe hiểu những thứ này một dạng. Hoa hoa lạp lạp xiềng xích lần thứ hai chớp động, lập tức liền chứng kiến liêm đao trực tiếp trên không trung xẹt qua mấy vòng. Cuối cùng mang theo một cổ cự lực lấy một cái quỷ dị góc độ hướng phía Sango đi. Phốc phốc, Sango tuy là kịp phản ứng, nhưng không khỏi vẫn là chậm một bước. Vì vậy chỉ thấy lưỡi hái phong nhận trực tiếp xẹt qua Sango gương mặt, lộ ra một đạo vết máu. Cái tình huống này, đích thật là có chút xấu hổ. Hắc hắc, bọn họ nguyên lai là tỷ đệ sao? Nhìn thật sự chính là có ý tứ a, Sango tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở nàng và hổ phách đang lúc chém giết cùng một chỗ thời điểm, trong rừng rậm lại còn cất giấu một đạo vô cùng hèn mọn thấp bé thân ảnh. Đang nhìn Sango cùng hổ phách đang chém giết lẫn nhau thời điểm, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia hàn mang. Lập tức liền chứng kiến hắn từ bên hông lấy ra một cái tương tự với hồ lô binh khí. Kèm theo hắn vẹt ra hồ lô ở trên nút lọ lúc, từng cổ nhạt tử sắc xương mù đặc liền trực tiếp từ trong hồ lô phóng thích ra ngoài. Độc vụ dũng động tốc độ thật nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt cũng đã ở toàn bộ mật lâm không trong phòng tràn ngập. Không tốt, là độc vụ. Làm khu ma sư Sango nhất thời liền phản ứng lại. Lập tức cho mình đeo lên phòng độc khẩu trang. Cũng chính bởi vì điểm ấy. Mới, chỉ có thể dùng Sango cũng không có trúng độc. Thình thịch, khi nhìn đến độc vụ tản ra trong nháy mắt, hổ phách lần thứ hai hướng phía Sango bỏ qua rồi chính mình liêm đao. Sau một kích hắn chợt vừa thu lại xiềng xích, cả người bay thẳng đến một hướng khác chạy thục mạng. Hổ phách, khi nhìn đến hổ phách phải ly khai thời điểm, Sango nhất thời liền hô một tiếng. Đang nghe tiếng này thời điểm, có thể chứng kiến trong làn khói độc hổ phách thân thể không khỏi ngưng trệ trong nháy mắt. Nhưng vẫn không do dự chút nào rút lui. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.